Cuộc sống thần hào, chương 52, một đêm điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nhóm ba người của Ken bước vào thì lập tức thu hút được rất nhiều ánh mắt, đương nhiên Travis Scott cũng sớm nhìn thấy Scott cùng hai người bạn nữa cùng nhau đi về hướng nhóm Ken niềm nở tiếp đón. Lồ mấy người anh em, đến hơi trễ đó nha. Ken và Johnny đối với Scott cũng không còn xa lạ gì nữa, cũng rất vui vẻ trêu chọc lại. Không phải tụi tôi đến trễ mà là anh em vội quá nên chơi trước đúng không? Ha ha, giới thiệu với hai đứa mày, đây là anh 50 Cent, còn đây là anh Wiz Khalifa. Với người đã nghe rap hơn chục năm như Ken thì chả còn xa lạ gì với hai người này cả. Cả hai đều là một trong những rapper top đầu thế giới hiện tại, xếp ngang tầm cùng với Drake. Không ngờ có dịp gặp hai anh ở đây, em là fan hâm mộ của hai anh đó. Ken vui vẻ đập tay hai người rồi nói. Ha ha, được một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất 2017 hâm mộ đúng là vinh dự lớn của tụi anh đó. 50 Cent cũng vui vẻ đáp lời lại. Mọi người đều là người nổi tiếng nên hầu hết đều quen biết nhau. Trước khi nhóm ba người Ken đến thì Scott cũng nói trước với 50 Cent và Khalifa rồi. Hai người bọn họ cũng rất muốn làm quen với Ken và Johnny, dù sao có mối quan hệ thêm với một vị tỷ phú cũng là một cơ hội tốt. Một nhóm 6 người tiến đến một chỗ ngồi gần bàn DJ rồi cùng nhau ngồi xuống, dưới sự tiếp đãi của chủ nhà Scott, rất nhanh cả đống bia rượu được đưa lên, có một số nhãn hiệu thì Ken cũng có nhận ra đôi chút, còn lại rất nhiều nhãn hiệu xa lạ. Mặc dù chơi rất thân với Drake nhưng đây mới là lần thứ 2 Ken tham gia những buổi tiệc riêng tư của các rapper da đen, lần trước chỉ có Drake và Scott nên Ken cũng chưa trải nghiệm gì nhiều. Lần này thì khác, đa số 70 người ở đây là người là da đen, buổi tiệc điên cuồng hơn bữa hôm rất nhiều. Mặc dù không hoàn toàn giống những MV của các rapper nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu, rượu bia cần sa, những em gái nóng bỏng xuất hiện ở khắp nơi. Ken cũng không có vấn đề gì với việc này, ở Mỹ rất nhiều tiểu bang đã hợp pháp hóa cần sa, lúc trước Ken cũng có đôi lúc sử dụng nhưng không quá thường xuyên. Nhận một điếu cần ca mới được cuốn bởi Khalifa đưa qua, rất nhanh Ken và Johnny cũng bắt nhịp được với bữa tiệc. Qua gần một tiếng đồng hồ uống rượu với nhau, Johnny thấy toàn mấy thằng được dựa với nhau nhậu trong bữa tiệc này thì cũng hơi nhàm chán nên lên tiếng đề nghị. Hay là gọi mấy em gái qua uống rượu chơi chút trò chơi gì cho vui. Ở đây hiện tại mọi người đều chưa ai lập gia đình, duy nhất Khalifa có vợ nhưng cũng đã ly hôn vào năm ngoái nên không ai có ý kiến gì cả. Quinn, gọi vài người qua đây ngồi chơi với tụi anh. Thấy không ai có ý kiến gì phản đối, Scott với tư cách là chủ nhà gọi một cô gái đang ngồi ở phía trước. Chỉ 1-2 phút sau, chỗ Ken ngồi nhộn nhịp hơn rất nhiều, 8 cô gái khác cùng nhau gia nhập bữa nhậu. Những cô nàng ở đây khi nghe Scott gọi đến thì thiếu điều đánh nhau giành suất qua bàn Scott ngồi, những cô nàng này hầu hết đều là những diễn viên hoặc là người mẫu mới vào nghề. Họ đều không xa lạ gì với những người ngồi chung với Scott, tất cả đều là rapper nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, trong đó còn có 2 vị tỷ phú nữa, đã vậy còn rất trẻ và đẹp trai à, chỉ cần dín vào bất cứ ai trong số những người đang ngồi chung với Scott, mấy cô nàng này đều có cơ hội đổi đời, vì vậy tất cả đều rất nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken phải công nhận Scott rất có mắt chọn hàng, 8 cô gái được gọi qua bàn Ken ngồi đều có cơ thể cực phẩm, vì đây là tiệc bể bơi nên tất cả đều mặc những bộ đồ rất thiếu vãi, mọi thứ đẹp nhất trên cơ thể bọn họ đều được khoe ra. Ken và mọi người đẹp một phen rửa mắt. Ngồi bên cạnh Ken là một cô gái tên Kimberly Garner, 26 tuổi, lớn hơn Ken 2 tuổi. Ken chỉ thấy cô nàng này rất xinh đẹp, body rất bốc lửa, nhất là cặp mông khổng lồ kia, rất dụ hoặc nhưng cũng không thể nhận ra được cô nàng này là ai, đành sử dụng quyền trợ giúp từ Drake. Kimberly Garner mới vào nghề được gần 1 năm, là người mẫu và diễn viên. Cứ yên tâm mà chơi cho thỏa thích đi, cùng lắm tiện tay giúp họ một chút trong công việc, còn không thì cho ít tiền cũng được, đã đến đây rồi thì bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, không khéo bị em dằn vặt một phen còn vui mừng. Drake rất sỏi đời nói với Ken. Từ lúc mấy cô nàng này chuyển sang ngồi cùng bàn với Ken thì buổi tiệc vui vẻ hơn hẳn, mấy cô nàng còn bày trò chơi để uống rượu, bầu không khí chẳng mấy chốc nóng hơn rất nhiều. Mấy cô gái giống như đều đã xác định được mục tiêu của mình, liên tục mời rượu, còn chẳng biết vô tình hay cố ý định chạm da thịt một chút. Kimberly Garner cũng chả khác gì, rót rượu mời Ken uống cũng chả tính gì, nhưng mà uống rượu thôi thì tự nhiên tay Kimberly Garner lại đặt ở bụng dưới Ken làm gì, đã vậy ngón tay còn không ngừng vân vê nữa. Bữa tiệc cứ thế diễn ra, sau hơn 1 tiếng thì hầu như mọi người đều đã ngà ngà say rồi, Ken mặc dù chưa say nhưng cũng hơi lâng lâng rồi. Cứ thế này sẽ làm việc có lỗi với Suzy mất, Ken thầm nghĩ trong đầu, dưới tác dụng của điếu cần sa mà Khalifa đưa cộng với vô số bia rượu, bên cạnh Kimberly Garner còn không ngừng dụ hoặc Ken cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa rồi. Thế là dưới sự đề nghị của Ken, mọi người cùng nhau xuống hồ bơi chơi đùa một phen, cũng đúng, đi tiệc bể bơi mà ai cũng khô rang hết thì còn gì là tiệc bể bơi. Lột chiếc áo ba lỗ ra ném đại vào một góc, Ken và mọi người cùng nhau nhảy hết xuống hồ bơi. Cứ tưởng nhảy vào hồ bơi rồi nước lạnh sẽ giúp Ken tỉnh táo hơn một chút nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, âm thanh từ bàn DJ phát ra khiến mọi người điên cuồng hơn, dưới ánh đèn mập mờ, xung quanh mọi người bỗng nhiên chia ra thành từng cặp bắt đầu hôn hít nhau, Scott còn một tay thì khám phá cơ thể một em gái da đen, miệng thì lại hôn một cô gái khác. Kimberly Garner cũng chẳng chịu thua kém, giống như nhận ra Ken là một con mồi rất khó săn nên sử dụng toàn là những động tác táo bạo nhất. Hai tay Kimberly Garner ôm ngược ra phía sau Ken, cặp mông khổng lồ kia không ngừng cạ vào con quái vật của Ken. Tới lúc này thì phòng tuyến cuối cùng của Ken hoàn toàn bị đánh bại, cũng chả trách được, Ken đang ở độ tuổi sung mãn nhất, nhu cầu tình dục cao nhất. Từ lúc Suzy về nước tới giờ Ken chỉ đành làm bạn thân với đôi tay, nay có một con hồ ly nóng bỏng liên tục công kích Ken có thể phòng thủ đến bây giờ đã là rất khá rồi. Chả còn sức mà chơi trò mèo vờn chuột với Kimberly Garner nữa, Ken nhấc bổng Kimberly Garner lên, đi thẳng một mạch vào trong nhà, giờ trong đầu Ken chỉ nghĩ đến việc phát tiết một trận thật thoải mái, Suzy chả biết đã bị Ken vứt đến xó xỉnh nào rồi. Những người còn lại cũng chả ai quan tâm, đối với họ những việc này đều là hiển nhiên, thậm chí còn có vài cô nàng nhìn Kimberly Garner với ánh mắt đầy ganh ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Ken tìm được một căn phòng, mở cửa nhìn vào không thấy ai cả, cũng chả quan tâm phòng này là của ai, Ken chỉ đóng cửa lại rồi ném Kimberly Garner lên giường. Đến đây đi, cho em xem thử anh làm được gì nào. Kimberly Garner dụ hoặc nằm trên giường thì thào. Con mẹ nó, đúng là hồ ly tinh mà. Tới mức này thì còn ai nhịn được nữa, Ken nhào lên giường như con hổ đói. Kimberly Garner đúng thực xứng với danh hồ ly, chắc vì là người mẫu, body Kimberly Garner không chê vào đâu được, nhất là cặp mông to tròn kia, nó khiến cho Ken như lạc vào thiên đường. Với Kimberly Garner thì Ken chả có chút thương hoa tiếc ngọc nào, Ken thô bạo dằn vặt Kimberly Garner để phát tiết nhu cầu của mình trong thời gian qua. Ken thường xuyên tập thể dục cộng với việc đã từng được cải tạo qua bởi hệ thống thì Kimberly Garner có thể nào là đối thủ, sau hơn một tiếng phòng ngự những đợt tấn công dữ dội từ Ken, Kimberly Garner đành giơ cờ trắng đầu hàng, vội vàng khoác một chiếc áo choàng chạy ra ngoài gọi thêm viện binh. Chỉ một phút sau, Kimberly Garner xuất hiện cùng với một cô nàng khác trong phòng với ý đồ lấy hai đánh một nhằm đánh bại Ken. Kimberly Garner đã đánh giá thấp Ken rồi, hai tiếng sau, hai cô nàng sụi lơ nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, Ken trở thành nhà vô địch thỏa mãn nằm giữa hai kẻ bại trận. Chưa kịp hưởng thụ niềm vui chiến thắng thì cửa phòng bị mở ra, Drake và Scott sơ lên ngón tay cái với Ken rồi kéo Ken ra khỏi giường xuống phía dưới tiếp tục uống rượu tiếp theo như họ nói thì đây là bữa tiệc cho những kẻ chiến thắng. Cách chương.